đã ngưng kết, giờ phút này nhục thể của hắn đã bị băng hỏa chi lực tàn phá đến cực hạn, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy một điểm sinh cơ. Lúc này, một mực yên lặng tại Diệp Cô Thần trong đan điền thần bí lôi kiếp chi kiếm, bắt đầu có chút rung động, hùng hồn băng hỏa chi lực, cũng là có một bộ phận bị lôi kiếp chi kiếm hấp thu. Trạng thái như vậy, kéo dài đến 5 ngày, đến ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Cô Thần cơ hồ không có hô hấp, một điểm cuối cùng sinh cơ cũng là như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ. Sau đó, sinh cơ trôi qua đi, thất bại sao, trong ý thức, Diệp Cô Thần nghĩ đến, hắn không cam lòng, hắn không tin, không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể ngăn cản hắn quật khởi con đường. Bước qua đỉnh phong, siêu việt vô thượng, không còn bình sinh hy vọng. Không cầu chấp thiên địa đồng thọ, nhưng cầu chứng kiến đỉnh phong kiếm đạo con đường. Ta, có thể nào dừng bước ở nơi này? Oanh, Diệp Cô Thần trong đan điền, lôi kiếp chi kiếm bộc phát đến cực điểm tia lôi dẫn, từng đạo lôi đình chi lực dọc theo Diệp Cô Thần cơ hồ cô quạnh nhục thân lưu thoán. Lôi kiếp lực lượng, là hủy diệt lực lượng, càng là sinh cơ lực lượng. Tại trong tử vong niết bàn, chất chứa tân sinh, giờ khắc này, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ầm ầm, như là một đầu viễn cổ cự long thức tỉnh, Diệp Cô Thần đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn toàn thân vết máu chóc ra, lộ ra tựa như tinh ngọc hoàn mỹ thể phách. Diệp Cô Thần chưa bao giờ có loại cảm giác này, toàn bộ nhục thân liền thành một khối, chấp thiên địa tương dung, vận chuyển tinh nguyên, không có chút nào trì trệ, tiện tay ra chiêu, nhất động nhất tĩnh ở giữa phi thường hài hòa. Loại cảm giác này, liền giống như Diệp Cô Thần nhục thân, không có chút nào tì vết, như là hoàn mỹ đổ sứ, hồn nhiên không phá. Liền là hiện tại, Diệp Cô Thần cảm thấy đột phá thời điểm, hắn xuất ra tụ khí đan, đây là cô của hắn Huyền Tố lưu cho hắn đột phá luyện khí thì phục dụng đan dược. Lúc đầu lấy Diệp Cô Thần hiện ở trạng thái, không tá trợ tụ khí đan cũng có thể không có chút nào chướng ngại địa đột phá đến luyện khí cảnh, nhưng phục dụng tụ khí đan về sau, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới tăng trưởng địa càng thêm tấn mãnh. Giang giác, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần trong cơ thể tinh nguyên đều hội tụ tại trong đan điền. Vô tận tinh nguyên hội tụ tại một cái đốt, sau đó két két một tiếng, phá vỡ bích chướng, một sợi chân khí toát ra, sau đó tấn mãnh khuếch tán thành khí hải. Cái gọi là tinh nguyên đến luyện khí đột phá, liền là toàn thân tinh nguyên hội tụ đan điền, chế tạo khí hải quá trình. Có được khí hải, mới có thể tính làm một cái luyện khí cảnh võ giả. Với lại khí hải cũng có phân chia mạnh yếu, võ giả bình thường đột phá đến luyện khí cảnh về sau, khí hải ước chừng có rộng một trượng. Đương nhiên, cái gọi là rộng một trượng, chính là chỉ khí hải không gian, khí hải càng lớn, có khả năng chứa đựng chân khí cũng càng nhiều. Mà theo cảnh giới đề cao, nó khí hải phạm vi cũng sẽ mở rộng. Về phần thiên chi kiêu tử nhất đẳng nhân vật, phổ biến tại đột phá sau đều ít nhất có rộng 10 trượng khí hải. Nhưng Diệp Cô Thần khí hải, tại đột phá trước mắt, đúng là trực tiếp lan tràn tới 30 trượng, đồng thời còn không có đình chỉ dấu hiệu. Luyện khí nhất chuyển, luyện khí nhị chuyển, luyện khí tam chuyển, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới, cơ hồ là giếng phun dâng lên. Đây cũng không phải là bởi vì hắn vận khí tốt, hoặc là có cái gì quang hoàn, mà là bởi vì Diệp Cô Thần đọng lại quá lâu, lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể đột phá, lại vì tu luyện hoàn mỹ nhục thân, mà miễn cưỡng áp chế lại. Cái gọi là hậu tích bạc phát, liền là như thế, tăng thêm tụ khí đan tác dụng, mới để cho Diệp Cô Thần có như thế đột phá kinh người. Cuối cùng, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới dừng lại tại luyện khí ngũ chuyển. Liên tiếp đột phá 5 cái tiểu giai tầng, nếu là truyền ra đi tuyệt đối sẽ để một đám cái gọi là thiên chi kiêu tử trợn mắt hốc mồm. Diệp Cô Thần khí hải không gian cũng là khuếch trương đến kinh người 100 trượng. Trăm trượng khí hải, cái này đại biểu cho Diệp Cô Thần có viễn siêu phổ thông thiên kiêu lượng chân khí, cho dù là quần chiến, chỉ cần Diệp Cô Thần có thể kiên trì nổi, hắn khí hải liền sẽ không khô kiệt. Đây chính là hoàn mỹ nhục thân mang đến tăng phúc sao. Diệp Cô Thần hiện tại đối cửu kiếp tâm kinh mới có một cái chính xác nhận biết. Tuyệt đối là một môn có thể xưng nghịch thiên công pháp. Chế tạo hoàn mỹ nhục thân về sau, Diệp Cô Thần tin tưởng chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là khí hải mà thôi, tại tu luyện về sau trên đường, tại bất luận cái gì cảnh giới hắn đều có thể tu luyện đến hoàn mỹ, chiếm được tiên cơ. Nền tảng đánh cho sâu, lâu mới xây địa cao. Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, không thể nghi ngờ là đặt xuống tốt nhất cơ sở. Hắn toàn bộ thân thể, bất luận khí huyết, chân khí, vẫn là năng lực khôi phục, tính bền dẻo, đều là viễn siêu lúc trước. Một quyền nắm chặt, vô tận chân khí phun trào, phảng phất ẩn chứa đủ để liệt địa lật trời uy lực. Càng làm cho Diệp Cô Thần mừng rỡ là, hắn tẩy thủy kinh, nước chảy thành sông địa tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Diệp Cô Thần biết được, đây là bởi vì tẩy thủy kinh chính là tẩy luyện cốt thủy ngũ tạng, mà tại mới vượt qua nhục thân huyết kiếp thời điểm, hắn toàn bộ nhục thân cơ hồ đều là bị tái tạo một lần, tẩy thủy kinh đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại tẩy thủy kinh đã tu luyện đến tiểu thành, nếu như tu luyện tới đại thành, luyện thành kim cương bất hoại thân, tăng thêm hoàn mỹ nhục thân, ta thể phách sẽ cường hãn đến loại trình độ nào, sợ là có thể ngạnh kháng linh văn thần binh. Diệp Cô Thần trong mắt dũng động vẻ hưng phấn, hắn hiện ở thể phách đã có thể tay không chống lại linh khí thông thường, còn nếu là thật tu luyện đến kim cương bất hoại thân, tăng thêm hoàn mỹ nhục thân, tay không chống lại linh văn thần binh tuyệt không phải vọng tưởng. Diệp Cô Thần rất chờ mong một khắc này đến, đây chính là cửu kiếp tâm kinh mang đến chỗ tốt. Cửu kiếp tâm kinh tổng cộng có cửu trọng kiếp khó, mà tại nhục thân huyết kiếp về sau, Diệp Cô Thần cũng là chuyện đương nhiên bắt đầu chuẩn bị đối mặt tiếp theo nặng kiếp nạn. Cửu kiếp tâm kinh đệ nhị kiếp, tên là khí hải linh kiếp. Chương 86, vô thượng kiếm thuật, vạn thần kiếp. Nếu như nói nhục thân huyết kiếp chính là nhằm vào thể phách, chế tạo hoàn mỹ nhục thân lời nói. Như vậy khí hải linh kiếp liền là nhằm vào khí hải. Cùng nhục thân huyết kiếp, khí hải linh kiếp bên trong cũng bao hàm tam trọng tiểu kiếp. Vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, đem tu kim sắc khí hải. Vượt qua thứ hai tiểu kiếp, sẽ có được ngàn trượng kim sắc khí hải. Vượt qua thứ ba tiểu kiếp, thì có được vạn trượng cực hạn khí hải. Cực hạn khí hải, dù là đã đối cửu kiếp tâm kinh có hiểu biết, nhưng Diệp Cô Thần vẫn là nhận lấy thật sâu rung động. Chỉ là kim sắc khí hải, liền đã để Diệp Cô Thần phi thường sợ hãi than. Kim sắc khí hải bên trong kim sắc chân khí, khối lượng muốn vượt xa phổ thông chân khí, chiêu thức giống nhau, nếu là sử dụng kim sắc chân khí thi triển ra, uy lực muốn viễn siêu phổ thông chân khí. Diệp Cô Thần xem chừng, nếu là tu luyện ra kim sắc khí hải, hắn tất cả chiêu thức uy lực ít nhất dâng lên ba thành trở lên. Đây đã là cực kỳ khủng bố tăng phúc thủ đoạn, huống chi cuối cùng còn có vạn trượng cực hạn khí hải, vậy tương đương là Diệp Cô Thần cơ hồ có được vô tận chân khí. Hiện tại hắn khí hải mặc dù đã có 100 trượng, nhưng nếu là một mực phóng liên tục, cuối cùng rồi sẽ có khô kiệt một khắc, nhưng nếu là tu luyện ra vạn trượng cực hạn khí hải, vậy hắn chân khí cơ hồ là không có khô kiệt thời điểm. Mặc dù vượt qua khí hải linh kiếp chỗ tốt khó nói lên lời, nhưng độ kiếp điều kiện cũng không phải tùy tiện có thể đạt tới. Chỉ là muốn vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, cần phải làm, liền là tìm một loại thiên địa kỳ hỏa, nhóm lửa khí hải. Lấy thiên địa kỳ hỏa nhóm lửa khí hải, nếu như không phải xuất từ cửu kiếp tâm kinh, Diệp Cô Thần thật hoài nghi là xuất từ cái nào một môn tự sát tà công. Khí hải đối với võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà tu luyện này kim sắc khí hải bước đầu tiên lại chính là nhóm lửa khí hải. Tại võ giả trong mắt, này cùng tự phế khí hải không có gì khác biệt. Sau đó hai kiếp, thì càng là hà khắc, cần tìm cực kỳ linh khí chi vật, hoặc là động thiên phúc địa, cùng thì ngoại trừ thiên địa kỳ hỏa bên ngoài, còn cần thiên địa dị lôi khai thác khí hải. Cái gọi là thiên địa dị lôi, liền là cùng thiên địa kỳ hỏa đẳng cấp tương đương lôi đình chi lực. Xem ra muốn vượt qua khí hải linh kiếp, cũng không có đơn giản như vậy a. Diệp Cô Thần lắc đầu thở dài, muốn đạt được lực lượng, liền phải nỗ lực ngang hàng đại giới. Diệp Cô Thần mặc dù đã luyện thành hoàn mỹ nhục thân, nhưng kinh lịch nhục thân huyết kiếp đau đớn, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Cô Thần chợt ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể hắn trong đan điền, ngoại trừ khí hải không gian bên ngoài, còn có lôi kiếp chi kiếm, giờ phút này lôi kiếp chi kiếm, tại ong ong rung động, y nguyên có băng hỏa chi lực liên tục không ngừng địa bị hấp thu nhập trong đó. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần hơi suy tư, chợt nhớ tới trước đó tại băng hỏa lưỡng nghi đàm bên trong tu luyện lúc, lôi kiếp chi kiếm bên trên đã từng hiện ra một chút mơ hồ văn tự. Chỉ là cái kia thì hấp thu băng hỏa chi lực không đủ, khó mà hiển hiện ra. Nhưng bây giờ có được hoàn mỹ nhục thân, lại đột phá đến luyện khí cảnh, Diệp Cô Thần đối với băng hỏa chi lực không còn giống trước đó như vậy kiêng kỵ. Ta ngược lại muốn xem, chuôi này lôi kiếp chi kiếm bên trên kết cục còn có cái gì bí mật. Diệp Cô Thần trong mắt dâng lên quang mang, chỉ là một môn cửu kiếp tâm kinh, liền để Diệp Cô Thần thu hoạch không ít. Hắn đối với trên thân kiếm hiển hóa ra văn tự càng phát ra cảm thấy hứng thú. Thôn linh bí thuật, Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể thôn vệ chi lực, thi triển thôn linh bí thuật. Hắn hiện đang thi triển cũng không phải là vì tăng cao tu vi, mà là tăng lớn cường độ hấp thu băng hỏa lưỡng nghi đàm bên trong băng hỏa chi lực. Ầm ầm, nhưng gặp Diệp Cô Thần nhục thân phảng phất tạo thành một cái không đáy lỗ đen, chung quanh vô tận thiên địa linh khí, bao quát băng hỏa lưỡng nghi đàm băng hỏa chi lực, đều là liên tục không ngừng tràn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Vậy mà bị nó trong đan điền lôi kiếp chi kiếm hấp thu. Diệp Cô Thần cảm giác toàn thân nóng bỏng cùng rét lạnh giao thế, bất quá so với trước đó tới nói muốn thật tốt hơn nhiều. Mặc dù đã lâu cảm thấy từng tia đau đớn, nhưng đã sẽ không như giống trước đó như vậy chật vật không chịu nổi. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng, chung quanh băng hỏa lưỡng nghi đàm thủy vị vậy mà cũng bắt đầu hướng xuống hàng, kỳ thật toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi đàm cũng không có cái gọi là nước, mà là từ nồng đậm băng hỏa lưỡng nghi lực lượng hội tụ mà thành. Thời gian dần dần trôi qua, đến cuối cùng, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi đàm băng hỏa chi lực, cơ hồ đều bị lôi kiếp chi kiếm hấp thu hầu như không còn, mà khô cạn đàm ngọn nguồn, thình lình có vô số xích hồng sắc cùng màu xanh đậm tinh thạch. Này chút tinh thạch phía trên băng hỏa chi lực, cũng là dần dần bị hấp thu. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, lôi kiếp chi kiếm cuối cùng là không còn hấp thu băng hỏa chi lực, mà nó trên thân kiếm, cái kia nguyên bản mơ hồ chữ viết kinh văn cũng là dần dần rõ ràng. Diệp cô thần nhắm mắt, bên trong xem tự thân, đem bên trên chữ viết đều xem một lần. Cuối cùng, Diệp cô thần mở ra hai con ngươi, lồng ngực chập trùng, khó nén nó vẻ chấn động. Lôi kiếp chi kiếm thần bí không cần nói cũng biết, trên đó chỗ hiển hiện bất kỳ cái gì công pháp kinh văn đều là vô thượng pháp môn. Mà một thiên này chỗ ghi lại, cũng không phải là cửu kiếp tâm kinh công pháp, mà là một môn kiếm thuật. Kiếm thuật tên là Vạn Thần Kiếp, cùng cửu kiếp tâm kinh, đều là không cách nào dùng đẳng cấp đi phân loại cân nhắc vô thượng pháp môn. Nhưng lấy Diệp cô thần tầm mắt, đó có thể thấy được này Vạn Thần Kiếp kiếm thuật cũng không phải là hoàn toàn, chỉ hiển hóa ra thức thứ nhất. Vạn Thần Kiếp một thức, thiên địa diệt, chính là tập hợp đủ thân chân khí tại một điểm, đột nhiên bộc phát, phá diệt hư không, lấy nhân lực hủy thiên diệt địa chi vô thượng kiếm thuật. Mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh Vạn Thần Kiếp kiếm phổ, nhưng chỉ là này thức thứ nhất, liền để Diệp cô thần sợ hãi thán phục phi thường. Hắn khó có thể tưởng tượng, kết cục là người phương nào sáng tạo ra Vạn Thần Kiếp, như vậy kiếm thuật quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa. Mà lấy kiếm ma độc cô vô bại tầm mắt, đều cảm thấy Vạn Thần Kiếp chính là vô thượng kiếm thuật. Mặc dù chỉ hiển lộ ra thức thứ nhất, nhưng đối Diệp cô thần mà nói đã đủ rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hay không đem một thức này thi triển đi ra vẫn là hai chuyện. Thời gian kế tiếp, Diệp cô thần trực tiếp là ngồi xếp bằng tĩnh tâm, bắt đầu lĩnh hội Vạn Thần Kiếp. Lấy Diệp cô thần kiếm ma thiên phú tăng thêm kiếm tâm hạt giống, cũng là trọn vẹn tìm hiểu 7 ngày, mới hơi có mặt mày. Một đoạn thời khắc, Diệp cô thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, toàn thân chân khí để tụ, chung quanh thiên địa hư không tựa hồ cũng tại tụ thế. Hắn bỗng nhiên rút ra kiếp trần kiếm, hai tay cầm kiếm dựng thẳng giữ trước ngực, quát to một tiếng, trong cơ thể bộc phát hùng hậu chân khí trong phút chốc phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Lại là dọc theo Diệp cô thần phía sau lưng, ầm vang bộc phát, sau đó ngưng kết thành một đôi kiếm chi cánh chim. Nếu là nhìn kỹ đi, thình lình sẽ phát hiện cái kia một đôi rộng hai trượng kiếm chi cánh chim, chính là từ thuần túy kiếm khí ngưng kết mà thành. Chỉ là này Vạn Thần Kiếp thức thứ nhất, liền đã có thể kiếm hóa khí hình. Diệp cô thần giơ cao kiếp trần kiếm, phía sau kiếm chi cánh chim vỗ cánh, vô tận kiếm khí xông lên trời không. Diệp cô thần kiệt lực, muốn đem kiếm chi cánh chim lực lượng đều hội tụ tại kiếp trần kiếm nhọn một điểm phía trên. Nhưng là, lấy Diệp cô thần hoàn mỹ nhục thân, đúng là cũng khó có thể chịu đựng cỗ này vĩ lực, da thịt mặt ngoài bắt đầu sụp ra vệt máu. Trong chốc lát, Diệp cô thần trong cơ thể chân khí đột nhiên bạo loạn, Diệp cô thần miệng phun một vòng màu son, kiếp trần kiếm nhanh chóng hướng phía dưới một bổ. Oanh! Kiếm chi cánh chim bộc phát vô tận kiếm khí, một đạo không thể địch nổi bá đạo kiếm khí đột nhiên đối băng hỏa lưỡng nghi đàm ngọn nguồn lướt ầm ầm ra. Hư không phát ra chói tai tiếng rít, trận đất rung núi chuyển, đá vụn bắn tung trời, vô tận kiếm khí đúng là để toàn bộ băng hỏa đoạn nhai đổ sụp, Diệp cô thần thụ cỗ này lực chấn động trùng kích, đúng là trực tiếp rơi xuống đi. Băng hỏa lưỡng nghi đàm ngọn nguồn, vậy mà có khác huyền diệu. Chương 87, băng hỏa long tích, thiên địa kỳ hỏa. Diệp cô thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng gặp trước mắt kỳ quái, xích hồng sắc cùng màu xanh đậm tinh thạch tô điểm tại đầu này dưới mặt đất trong động đá vôi. Hắn giật giật thân thể, lấy hoàn mỹ nhục thân cường độ, đều là khó có thể chịu đựng Vạn Thần Kiếp áp lực. Cái gọi là giết địch 1000, tự tổn 800, liền là như thế. Quả nhiên không hổ là vô thượng kiếm thuật, Diệp cô thần cười khổ một tiếng, hắn mới kỳ thật cũng không có phóng xuất ra hoàn chỉnh Vạn Thần Kiếp thức thứ nhất, ngưng kết ra kiếm chi cánh chim chỉ là cơ bản mà thôi. Sau đó đem vô tận kiếm khí ngưng ở một điểm mới là trọng yếu. Nhưng lấy Diệp cô thần tu vi hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra một kiếm này. Lúc này, Diệp cô thần vậy mà kinh hãi phát hiện trong cơ thể hắn chân khí vậy mà trong nháy mắt bị rút sạch gần chín thành. Theo lý thuyết, lấy Diệp cô thần 100 trượng kinh khủng khí hải là cơ hồ sẽ không xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là thi triển ra một thức không hoàn chỉnh Vạn Thần Kiếp, liền để hắn khí hải cơ hồ khô kiệt. Xem ngày sau về sau, không đến sống chết trước mắt, là không thể sử xuất Vạn Thần Kiếp, không phải một chiêu qua đi, nếu không thể giết địch, liền chỉ có thể mặc cho người khác thịt cá. Diệp cô thần âm thầm lắc đầu, hắn thậm chí hoài nghi, này Vạn Thần Kiếp chính là phối hợp cửu kiếp tâm kinh kiếm thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có vạn trượng cực hạn khí hải, mới có thể trèo chống Vạn Thần Kiếp chân khí tiêu hao. Diệp cô thần nghĩ đến, lấy hoàn mỹ nhục thân năng lực khôi phục, đều là trọn vẹn khôi phục một ngày, vết thương trên người mới dần dần khép lại, chân khí cũng dần dần hồi phục. Này thì Diệp cô thần mới bắt đầu nhìn quanh cái này dưới đất động đá. Băng hỏa lưỡng nghi đàm sinh ra tuyệt không phải ngẫu nhiên, Diệp cô thần trước đó liền hoài nghi, mà dưới mắt, hắn cảm thấy, tại cái kia động đá chỗ sâu, tựa hồ ẩn ẩn có loại cường hãn uy áp khuếch tán ra. Như vậy uy áp, không chỉ là khí tức uy áp, còn có đến từ linh hồn phương diện uy áp. Bên trong kết cục có đồ vật gì? Diệp Cô Thần ngưng lông mày, ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Thân hình hắn dần dần hướng dưới mặt đất động đá chỗ sâu cướp đi, càng là hướng bên trong tiến lên, chung quanh băng hỏa chi lực thì càng nồng đậm. Nếu không phải Diệp Cô Thần đột phá hoàn mỹ nhục thân lúc, sớm đã thành thói quen cỗ này băng hỏa chi lực, hắn tuyệt đối khó mà xâm nhập trong đó. Càng là tiến vào chỗ sâu, Diệp Cô Thần càng phát ra hiện, chung quanh tinh thạch số lượng tăng nhiều, xích hồng tinh thạch cùng xanh đậm tinh thạch hòa lẫn, cũng là đem dưới mặt đất động đá trang trí ngũ quang thập sắc. Đột nhiên, Diệp Cô Thần dừng lại bước chân, phòng nhìn bốn phía, dưới mặt đất động đá có mấy đầu tối tăm thâm thúy thông đạo, hắn chỗ ở chính là chủ động. Diệp Cô Thần đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trước lúc, lại phát hiện phía trước diễm quang bừng bừng, xích hồng hỏa diễm bí mật mang theo ngọn lửa màu lam đậm, giống như một đạo bệnh trùng tơ thác nước, mười phần huyền diệu kỳ dị. Mà tại lửa thác nước bên trong, rất nhiều xích hồng tinh thạch cùng xanh đậm tinh thạch ngưng kết chồng chất cùng một chỗ, chính giữa có một đám ngọn lửa chậm rãi bốc lên lấy. Cái kia một gốc ngọn lửa cực kỳ kỳ dị, lớp ngoài cùng của ngọn lửa chính là xích hồng sắc, nhưng ở tại trung tâm ngọn lửa chỗ, lại là ngọn lửa màu lam đậm. Cảm thụ được từ cái kia một đám trong ngọn lửa truyền đến cực đoan nhiệt độ, Diệp Cô Thần ngẩn người, chợt trong mắt phun lộ quang mang. Đó là thiên địa kỳ hỏa, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nếu muốn đánh tạo nhuyễn kiếm, kém một thứ cuối cùng liền là thiên địa kỳ hỏa, dưới mắt lại là bày tại trước mặt hắn. Đạo này thiên địa kỳ hỏa mặc dù tản ra xí nhiệt chi lực, nhưng cùng với thì cũng có một loại cực hàn chi lực khuếch tán ra. Lạnh chấp nóng, đá chấp lửa, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng bị đạo này thiên địa kỳ hỏa hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Mặc dù không biết này thiên địa kỳ hỏa ra sao tên, nhưng tuyệt đối bất phàm. Quả nhiên, này băng hỏa lưỡng nghi đàm hình thành tuyệt không phải ngẫu nhiên, nguyên lai là bởi vì này thiên địa kỳ hỏa quan hệ. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, liền muốn đi thu lấy hỏa trùng. Đột nhiên, một đạo hàn băng thổ tức, tựa như lưu xương tuyết bay, đối Diệp Cô Thần dâng trào mà đến. Phát giác được sau lưng khắc cốt hàn ý, Diệp Cô Thần thân hình khẽ động, thi triển liễu nhứ tùy phong thân pháp, lóe lên đạo này thổ tức, hắn quay đầu xem xét, một thoáng thì sửng sốt. Nhưng gặp một đầu tựa như thằn lằn yêu thú từ một chỗ khác trong động đá vôi thoát ra. Đầu này thằn lằn yêu thú chiều cao chừng 3 trượng, tứ chi thô to lớn, đen kịt móng tay như móc câu cong sắc bén. Nó có được 2 cái đầu, một đầu hiện lên màu xanh đậm, một đầu hiện lên xích hồng sắc, từ đầu tới đuôi đều khoác che như là đá hỏa tinh thạch tinh giáp. Cảm thụ được từ đầu này thằn lằn yêu thú trên thân truyền đến uy áp, Diệp Cô Thần cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Tứ giai yêu thú cấp 3, đã là phổ thông luyện khí cảnh võ giả khó mà chống lại, về phần tứ giai yêu thú, cái kia cơ hồ đã có tiếp cận thậm chí chống lại nhân loại thần hồn cảnh cường giả lực lượng. Cấp bậc như vậy yêu thú, hoàn toàn không phải luyện khí cảnh võ giả có thể chống lại tồn tại. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải phổ thông luyện khí cảnh võ giả, hắn có được rất nhiều át chủ bài, tại tinh nguyên cảnh liền đã có thể cùng luyện khí cảnh thiên chi kiêu tử giao phong. Hiện tại mới đột phá đến luyện khí cảnh không lâu, Diệp Cô Thần cũng muốn kiểm nghiệm một cái thực lực của mình kết cục đạt tới loại trình độ nào. Mà đầu này tứ giai yêu thú, băng hỏa long tích, liền là kiểm nghiệm hắn thực lực tốt nhất đá thử vàng. Tới, Diệp Cô Thần không sợ hãi chút nào, trong con ngươi ngược lại nổi lên chiến ý. Tựa hồ là cảm nhận được con người trước mắt khiêu khích, băng hỏa long tích 2 cái đầu đều là gào thét một tiếng, thú thân thể nhốn nháo, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Diệp Cô Thần một tay lật một cái, kiếp trần kiếm ra khỏi vỏ, luyện khí ngũ chuyển hùng hồn chân khí quán chú tiến thân kiếm, cả chuôi kiếp trần kiếm một thoáng thì bạo phát ra chói mắt kiếm mang. 42 đầu khí mạch đều bị thắp sáng, tăng phúc kiếm mang uy thế. Cảm thụ được chính mình nắm giữ cường hãn chân khí, Diệp Cô Thần cũng là có ngọn nguồn khí. Chân khí là so tinh nguyên cường hãn hơn năng lượng. Giết, Diệp Cô Thần một kiếm ra, kiếp trần phía trên, phá phong linh văn nở rộ đựng huy, một cỗ cực kỳ sắc bén phá giáp lực lượng dọc theo mũi kiếm phun ra nuốt vào mà ra. Cực quang khoái kiếm, cực quang thệ, một vòng kiếm mang, tài liệu thi xuyên thấu lực lượng, hung hăng điểm vào băng hỏa long tích viên kia liệt hỏa đầu lâu phía trên. Vậy mà vừa mới tiếp xúc, Diệp Cô Thần liền cảm thấy mũi kiếm phảng phất đâm vào trên tường sắt, chỉ đâm vào một tấc. Cùng băng hỏa long tích đầu lâu to lớn so sánh, này một tấc sợ là đều không thể phá vỡ nó tinh giáp. Quả nhiên không hổ là tứ giai yêu thú, Diệp Cô Thần thầm than một tiếng, băng hỏa long tích bên kia hàn băng đầu lâu, lại là há mồm phun ra hàn băng thổ tức. Diệp Cô Thần thi triển liễu nhứ tùy phong thân pháp né tránh. Băng hỏa long tích nâng lên đen kịt lợi trảo oanh sát mà đến, Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản, một thoáng thì một cỗ cự lực truyền đến, Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp như đạn pháo rơi đập tại động đá một bên, ném ra một cái hình người cái hố nhỏ, tinh thạch mảnh vỡ văng khắp nơi. Tốt lực lượng cường đại, Diệp Cô Thần lồng ngực chập trùng, bình phục trong cơ thể chấn động khí huyết. Tốt tại hắn là hoàn mỹ nhục thân, có thể rất nhanh điều phục tới, nhưng băng hỏa long tích lại sẽ không lưu cho hắn thời gian dư thừa. Nó hai viên giữ tợn đầu lâu đều là mở to miệng, một đạo hàn băng thổ tức cùng một đạo liệt diễm thổ tức cùng thì quét sạch mà ra, ở giữa không trung quấn quýt cùng một chỗ, hình thành một đạo rất hùng vĩ băng hỏa thổ tức. Gặp băng hỏa long tích cực chiêu mà đến, Diệp Cô Thần một tay kết ấn. La Thiên Chi Hộ, chương 88, chiến băng hỏa long tích, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Diệp Cô Thần quanh thân, cường hãn chân khí thốt nhiên mà phát, như mây như khói ở tại quanh thân ngưng kết, chợt hóa thành một mặt thủ hộ kim cương hư ảnh. Cùng Diệp Cô Thần trước đó thi triển ra tựa như mây mù trạng hư ảnh khác biệt, lần này thủ hộ kim cương hư ảnh mặc dù như cũ có chút hư ảo, lại là so trước đó ngưng thật quá nhiều, hiện lên hơi mờ trạng. Đây chính là linh cấp phòng ngự võ học, cho dù Diệp Cô Thần đột phá đến luyện khí ngũ chuyển, cũng vô pháp đem La Thiên Chi Hộ lực phòng ngự hoàn toàn phát huy ra. Nhưng dù vậy, hiện tại La Thiên Chi Hộ lực phòng ngự so trước đó cũng là gia tăng thật lớn. Oanh, băng hỏa thổ tức ầm vang rơi tại thủ hộ kim cương hư ảnh phía trên, Diệp Cô Thần toàn thân chấn động, lại lần nữa bị oanh lui. Giết, thừa dịp này một cái chớp mắt cơ hội, Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần, thi triển kiếm đạo tuyệt học. Hắn biết được, lấy tứ giai yêu thú cường hãn trình độ, phổ thông kiếm chiêu đối với nó là vô dụng. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, Diệp Cô Thần kiếm thế hội tụ, thân hình đột nhiên lóe ra, lôi ra một đạo tàn ảnh. Hắn một kiếm giết ra, mũi kiếm chấn động hư không, phát ra ông minh chi thanh. Âm vang, một kiếm này oanh kích ở tại liệt hỏa đầu lâu phía trên, một bên khác hàn băng đầu lâu lại là mở ra miệng lớn, răng khắp nơi răng nanh như là lưỡi hái của tử thần, chỉ cần bị cắn phải liền là nhục thân xé rách kết quả. Diệp Cô Thần ánh mắt trầm tĩnh, một cái tay khác lật qua lật lại, huyết hồng sắc huyết tích tử thoáng hiện mà ra. Chân không kiếm ba, điệp lãng, Diệp Cô Thần thình lình dùng một cái tay khác, nắm lấy huyết tích tử cùng thì thi triển chân không kiếm ba tiểu tuyệt chiêu. Cơ hồ ở trong chớp mắt, tầng 20 trong suốt kiếm ba ẩm vang khuếch tán mà ra, cùng hư không chấn động cộng minh. Cỗ này lực chấn động không nhìn phòng ngự, trong nháy mắt xuyên thấu qua băng hỏa long tích tinh giáp, thương tổn tới nó tạng phủ. Này băng hỏa long tích cũng không giống như Diệp Cô Thần, tu luyện có tẩy tủy kinh, nhưng tu luyện ngũ tạng lục phủ, mặc dù vỏ ngoài tinh giáp kiên cố vô cùng, nhưng nội tạng cũng là mềm mại yếu ớt. Này chân không kiếm ba quả nhiên dùng tốt, trước đó tại Bắc Thần Phủ từng có người nghị luận, này kiếm thuật thoát thai từ vô cực kiếm môn linh cấp kiếm thuật, hư không kiếm quyết, nếu là có cơ hội nhất định phải đem môn này linh cấp kiếm thuật đem tới tay. Diệp Cô Thần một kiếm đánh lui băng hỏa long tích, cảm thấy nghĩ thầm. Cái kia băng hỏa long tích thụ này thương tích, cũng là có chút đầu óc choáng váng, trong miệng có chút tiên huyết tràn đầy mà ra, nhưng là tứ giai yêu thú thể phách dù sao còn tại đó, không phải một cái chân không kiếm ba liền có thể chém giết. Nếu như một kiếm không đủ, như vậy thì hai kiếm. Diệp Cô Thần tay trái cầm huyết tích tử, tay phải cầm kiếp trần, hai tay cùng thì dùng kiếm, lại lần nữa triển lộ nó dùng kiếm tuyệt học, song kiếm dị hành. Hắn tay trái kiếp trần chấn động, mũi kiếm vạch ra một vòng trăng tròn, sau lưng kiếm khí trùng tiêu, hóa thành một mảnh đen nghịt hải dương. Một vòng kiếm khí trăng sáng bay lên. Nó tay phải thì cầm huyết tích tử, lại lần nữa thi triển chân không kiếm ba tiểu tuyệt chiêu, điệp lãng, chỉ một thoáng, hư không chấn động, kiếm ba trùng điệp. Hai kiếm đồng xuất, uy thế lay trời, toàn bộ dưới mặt đất động đá đều là oanh minh rung động, nếu không phải có rất nhiều tinh thạch khảm tại nham thạch bên trong gia cố, toàn bộ động đá sợ là đều sẽ đổ sụp. Giống, băng hỏa long tích bản năng đã nhận ra một tia nguy hiểm, nó quanh thân tinh giáp bộc phát sáng mang hiển nhiên là đem phòng ngự làm được cực hạn. Sau đó lại lần nữa há mồm phun ra băng hỏa thổ tức. Ầm ầm, kiếm khí bốn phía, băng hỏa chi lực phun trào, Diệp Cô Thần lấy Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt chi chiêu, hiển hóa kiếm khí trăng sáng, phá vỡ băng hỏa thổ tức, huyết tích tử mang theo tầng 20 kiếm ba hung hăng đánh vào băng hỏa long tích liệt diễm đầu lâu phía trên. Giống, một tiếng cực độ rung động tiếng gào thét truyền ra, băng hỏa long tích liệt diễm đầu lâu điên cuồng gào thét một tiếng, tiên huyết từ thứ 7 khiếu bên trong phun tung tóe mà ra. Một kích này đúng là đem liệt diễm đầu lâu nội bộ đều chấn vỡ, xương sọ óc như là đậu hũ hỗn tạp cùng một chỗ. Phát ra tiếng gào thét về sau, băng hỏa long tích liệt diễm đầu lâu trực tiếp là ngã trên mặt đất. Nhưng tùy theo mà đến, thì là một cái khác cái hàn băng đầu lâu va chạm, nó một đôi thú mắt huyết hồng, hiển nhiên là bị kích phát cuồng tính. Oanh, bao trùm có thật dày tinh giáp đầu lâu trùng điệp đánh vào Diệp Cô Thần trên thân, quanh người hắn kiếm khí trăng sáng sớm đã bị băng hỏa thổ tức làm hao mòn không còn. Diệp Cô Thần thân thể đánh tới hướng mặt đất, đá vụn văng khắp nơi, hắn miệng phun một vòng màu son tiên huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. chỉ còn một cái hàn băng đầu lâu băng hỏa long tích tiến nhập cuồng hóa giai đoạn, quanh thân băng hỏa chi lực bạo vọt, sắc bén như móc câu cong móng tay đối Diệp Cô Thần đè xuống. Diệp Cô Thần hoành song kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy bị một đầu thái cổ hung thú nghiền ép, trong cơ thể xương cốt két két rung động. Có thể khẳng định, nếu không phải có được hoàn mỹ nhục thân cùng kim cương pháp thân, đổi lại phổ thông nhục thân tuyệt đối chỉ có bị ép thành bọt máu phần. Thôn linh bí thuật, Diệp Cô Thần thôi động trong cơ thể một tia thôn vệ chi lực, bỗng nhiên, chung quanh linh khí cùng băng hỏa chi lực, điên cuồng chui vào nó trong cơ thể. Diệp Cô Thần thực lực, cơ hồ là trong phút chốc như giếng phun dâng lên. Luyện khí lục chuyển, luyện khí thất chuyển, luyện khí bát chuyển, mãi cho đến luyện khí cửu chuyển, Diệp Cô Thần khí tức mới hơi nhẹ nhàng lên, thần hồn cảnh là một cái ngưỡng cửa, cho dù lấy thôn linh bí thuật năng lực, cũng vô pháp để Diệp Cô Thần tại luyện khí ngũ chuyển liền có thể đột phá thần hồn cảnh cửa ải. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ, cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ là trong nháy mắt tràn đầy lên chân khí, Diệp Cô Thần ánh mắt như kiếm mang chói mắt. Tích Thiên kiếm hồn, ra, Diệp Cô Thần trong cơ thể, màu xanh kiếm hồn mãnh liệt mà ra, như rồng về biển lớn, kỳ trùng kích lực ầm vang đem băng hỏa long tích chấn khai. Diệp Cô Thần một tay thu hồi huyết tích tử, sau đó cũng chỉ, điểm tại mi tâm, điều khiển chân khí, khống chế Tích Thiên kiếm hồn. Đi qua thôn linh bí thuật gia trì, Diệp Cô Thần tu vi đã đến luyện khí cửu chuyển, mà tới được cấp này tầng, hắn mới có thể miễn cưỡng điều khiển 3000 kiếm hồn. Nếu là muốn hoàn mỹ điều khiển, cái kia tất nhiên phải chờ tới đột phá thần hồn cảnh mới có thể. Giết, Diệp Cô Thần rơi tại chỗ mi tâm kiếm chỉ điểm ra, 3000 Tích Thiên kiếm hồn tựa như có được ý thức của mình, theo Diệp Cô Thần kiếm chỉ, đối băng hỏa long kích ầm vang giết đi. Có thể tưởng tượng, 3000 kiếm hồn, phô thiên cái địa, tựa như một đầu kiếm khí như cự long, cắt nát không khí. Dù là nổi điên băng hỏa long kích, nhìn thấy bực này kiếm áp uy thế, thú trong mắt cũng không khỏi hiển hiện một tia vẻ sợ hãi. Sau đó nó vậy mà, quay người liền muốn đào tẩu. Ầm ầm, vậy mà băng hỏa long tích tốc độ vẫn là không cách nào cùng Tích Thiên kiếm hồn so sánh, cái kia 3000 kiếm hồn đều đánh vào băng hỏa long tích trên thân. Nó bên ngoài thân tinh giáp mặc dù kiên cố, nhưng tại 3000 kiếm hồn lặp đi lặp lại trùng kích phía dưới, cũng là khó có thể chịu đựng như vậy oanh kích, bỗng nhiên vỡ nát ra. Tích Thiên kiếm hồn thì dọc theo vỡ nát mở vết thương, trốn vào nó trong cơ thể, tựa như từng chuôi lưỡi dao, răng khắp nơi, xương cốt, cơ bắp, nội tạng, đều là tại màu xanh kiếm hồn trùng kích vào trong nháy mắt trọng thương. Nhìn xem cái kia phát ra thống khổ tiếng gào thét băng hỏa long tích, Diệp Cô Thần cũng không khỏi lắc đầu cảm thán. Bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành kiếm tông tuyệt học, vậy mà như vậy kinh khủng. Chỉ là 3000 Tích Thiên kiếm hồn, liền để đến đầu này tứ giai yêu thú trọng thương sắp chết, giống như trong cơ thể lăng trì. Nếu là thật sự có một ngày, Diệp Cô Thần tận nạp 108000 kiếm hồn, uy lực như vậy, sợ là lật tay ở giữa liền có thể bôi đi một cái thế gia tông phái. Tưởng tượng thấy như vậy lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, Diệp Cô Thần cũng là sinh lòng hướng tới. Một chiêu kết ngươi đi, chương 89, hạ ngữ băng tin tức, Diệp Cô Thần tiếng nói vừa ra, để tụ kiếp trần kiếm, phá phong linh văn cùng bạo lôi linh văn cùng thì kích phát. Một thoáng lúc, kiếp trần kiếm trên thân, sắc bén chi mang phun ra nuốt vào, lóe ra phá hư tính cực mạnh lóa mắt lôi quang. Đại thiên kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, đại thiên chi luân. Giao thoa mũi kiếm tựa như chư thiên vận làm được quỹ tích, sau đó nặng chồng lên nhau, hóa thành lóe ra tia lôi dẫn đại thiên chi luân, đối băng hỏa long tích viên kia hàn băng đầu lâu bên trên bạo oanh mà đi. Oanh, tia lôi dẫn văng khắp nơi, băng tinh mảnh vụn bay loạn, băng hỏa long tích phát ra một tiếng rung trời phẫn nộ gào thét, chỉ là cái kia tiếng gào thét đã làm miệng cọp gan thỏ, hiện ra một loại cảm giác suy yếu. Rốt cục, băng hỏa long tích thú thân thể động tác càng ngày càng chậm, sau đó viên kia hàn băng đầu lâu cũng là vô lực ầm vang rơi xuống đất, một đạo thật sâu vết cắt trực tiếp là phá vỡ nó tinh giáp, thậm chí mơ hồ có thể thấy được tủy não. Đại thiên kiếm thuật thân là cực phẩm linh cấp kiếm thuật, nó tiểu tuyệt chiêu uy lực hiển nhiên không thể khinh thường. Tăng thêm Diệp Cô Thần thi triển thôn linh bí thuật, còn có kiếp trần kiếm linh văn gia trì, mới có thể nhất cử đánh giết băng hỏa long tích. Thẳng đến băng hỏa long tích triệt để ngã xuống đất đoạn khí, Diệp Cô Thần mới trầm tĩnh lại, thôn linh bí thuật rút lui đi, khí tức của hắn trực tiếp rơi xuống trở về luyện khí ngũ chuyển. Cùng thì Diệp Cô Thần cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, co quắp ngã trên mặt đất. Thôn linh bí thuật mặc dù là nhất trọng át chủ bài sát chiêu, nhưng là mang tới tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Này hay là bởi vì Diệp Cô Thần có được 100 trượng khí hải nguyên nhân, đổi lại 10 trượng khí hải, thì triển xong thôn linh bí thuật sau khả năng trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Điều này làm cho Diệp Cô Thần cười khổ lắc đầu, thôn linh bí thuật tác dụng phụ mặc dù không có vạn thần kiếp khủng bố như vậy, nhưng cũng không thể tùy ý sử dụng. Bất quá bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần nhìn xem bầy trên mặt đất băng hỏa long tích khổng lồ thú thân thể, trong lòng vẫn là có cảm thán. Từng bao nhiêu lúc, Tại tranh đoạt long huyết hóa sinh quả lúc, một đầu tam giai kim đồng giác long mãng liền để hắn cảm giác được một loại hít thở không thông áp bách, nhưng bây giờ ngay cả tứ giai yêu thú hắn đều có thể chém giết. Không thể không nói, loại thực lực này tăng lên hoàn toàn chính xác có một loại không cách nào nói rõ khoái cảm. Diệp Cô Thần có thể khẳng định, dù là phóng nhãn một đám thiên kiêu, có thể chống lại tứ giai yêu thú đều tại số ít, về phần giống như hắn có thể đánh chết, có thể nói là phượng mao lân giác. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có tự mãn, hắn mặc dù tại tiến bộ, nhưng những người khác cũng chưa chắc dậm chân tại chỗ. Tỷ như tử địch của hắn Hạ Ngữ Băng, đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, tu vi tiến bộ tốc độ tuyệt đối không thể so với hắn chậm, tăng thêm có được hiếm thấy kiếm ý, tuyệt đối là thập phủ tinh anh hội bên trên số một kình địch. Những người khác cũng không thể khinh thường, tỷ như Mộ Dung Địch Thiên, hắn chuôi kiếm này chưa hề giải phong trải qua, lại mang cho Diệp Cô Thần một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tỷ như Nguyên Nhất Thái Tử, có được thượng phẩm linh văn thần binh, Thiên Thánh Ngũ Hành Luân, cũng là tuyệt đối kình địch. Xem ra phải nắm chắc, đạt được này thiên địa kỳ hỏa, liền có chế tạo nhuyễn kiếm vốn liếng, lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý, nếu là lại có thể có được tu la kiếm ý, song trọng kiếm ý ra thân, ta đem không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Cô Thần ánh mắt trầm tĩnh, có tự tin, có hoàn mỹ nhục thân tăng thêm trăm trượng khí hải, sau đó phục dụng một chút chữa thương đan dược, Diệp Cô Thần thương thế nửa ngày liền khôi phục hơn phân nửa. Hắn nhìn một chút băng hỏa long tích thi thể, tứ giai yêu thú khắp người đều là bảo vật. Diệp Cô Thần mặc dù từ tư đồ thế ra trong bảo khố vơ vét 50.000 tinh ngọc, nhưng không có người nào ngại tinh ngọc nhiều. Diệp Cô Thần nguyên giới không thể để đặt vật sống, nhưng thu lấy tử vật vẫn là có thể. Cả đầu băng hỏa long tích thi thể đều bị Diệp Cô Thần thu nhập nguyên giới. Diệp Cô Thần đầu óc đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến băng hỏa long tích bên ngoài thân tinh giáp cái kia cường hãn lực phòng ngự, nếu là đem tinh giáp luyện chế thành một kiện hộ giáp, chắc hẳn lực phòng ngự không tầm thường. Nhưng này chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Hộ giáp loại linh khí luyện chế độ khó viễn siêu cái khác linh khí. Nguyên nhân chính là như thế, phòng ngự loại linh khí mới như vậy hy hữu hiếm thấy. Bất quá Diệp Cô Thần nghĩ thầm, lấy lão tử quỷ chế tạo thủ đoạn, luyện chế hộ giáp chắc hẳn cũng không nói chơi. Đem tâm tư này để vào đáy lòng, Diệp Cô Thần đi tới cái kia thiên địa kỳ hỏa bên cạnh. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối không cách nào tới gần nó phương viên ba trượng, nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn hoàn mỹ nhục thân vốn là dựa vào băng hỏa chi lực đột phá. Cho nên từ trình độ nào đó nói đã bộ phận miễn dịch hỏa diễm nhiệt độ. Nhìn xem này đôi sắc hỏa diễm, Diệp Cô Thần không khỏi lắc đầu, quả nhiên là thiên địa kỳ vật. Mỗi một loại thiên địa kỳ hỏa đều là có được khác biệt thuộc tính, tỉ như đạo này thiên địa kỳ hỏa, liền là cực nhiệt chấp cực hàn chi lực cùng tồn tại, phi thường kỳ dị. Vẫn là trước mang về đi thôi. Diệp Cô Thần không có ý định trực tiếp luyện hóa, hắn đối luyện hóa hỏa chủng, chế tạo một loại sự tình đều là không hiểu rõ lắm. Tốt nhất vẫn là đi hỏi một chút lão tử quỷ mới quyết định. Diệp Cô Thần thu thập lên rất nhiều băng hỏa tinh thạch, này chút băng hỏa tinh thạch đều là từ thiên địa kỳ hỏa diễn sinh mà đến, cho nên cũng không có hòa tan nếu là bài xích. Lấy rất nhiều băng hỏa tinh thạch đem thiên địa kỳ hỏa bao ở trong đó, liền như là giống như hổ phách, đem này một đám ngọn lửa phong tồn ở trong đó. Đem thiên địa kỳ hỏa thu nhập nguyên giới về sau, Diệp Cô Thần cũng là tìm kiếm đường ra. Mặc dù băng hỏa đoạn nhai bên kia đổ sụp, nhưng là cái này dưới đất động đá còn có cái khác hang động, băng hỏa long tích hiển nhiên cũng là từ mặt khác hang động tiến vào tới. Rất nhanh, Diệp Cô Thần đã tìm được đường ra, về tới sườn đồi bên ngoài. Hắn quay đầu liếc mắt một cái, nguyên bản bốc lên lấy băng hỏa chi khí băng hỏa đoạn nhai, đã là một mảnh tầng đá vụn trồng khe nứt, lại không chỗ đặc thù. Tiếp đó, liền là trở lại Thiên Hà Phủ Thương Hà Thành tìm lão tử quỷ thương lượng đúc kiếm chi pháp. Diệp Cô Thần thân hình chớp mắt phiêu nhiên mà đi. Lần này Vân Cốc Sơn Mạch tu luyện, Diệp Cô Thần trên thực lực tăng một mảng lớn, nếu là lại có thể được đến nhuyễn kiếm, lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, như vậy Diệp Cô Thần có lòng tin, tại thập phủ tinh anh hội bên trên, hắn đem không sợ bất luận cái gì thiên kiêu. Thương Hà Thành, thân là Thiên Hà Phủ nơi phồn hoa, y như dĩ vãng, người đến người đi, ngựa xe như nước. Diệp Cô Thần về tới Thương Hà Thành, tất nhiên là muốn đi tìm lão tử quỷ. Bất quá tại nửa đường, hắn ngược lại là nghe được một chút có ý tứ nghe đồn. Chật chật, hôm trước thiên kiêu đứng đầu tranh đoạt chiến thật sự là quá đặc sắc, thật không biết cái kia Hạ Ngữ Băng vậy mà cường hãn đến loại trình độ kia. Có võ giả đang nghị luận, đúng vậy a, chính là để cho chúng ta tầm mắt mở rộng, Hạ Ngữ Băng vậy mà lấy một địch năm, còn đánh bại bọn hắn. Tống Đạo Chân, Bắc Đường Quy, Vương Thần, Chu Hàn, Sở Tích Tình, đều là đứng hàng bảy đại thiên kiêu bên trong, cũng là bị Hạ Ngữ Băng đánh bại, như vậy thực lực quá mức kinh khủng. Bây giờ Hạ Ngữ Băng xem như triệt để ngồi vững Thiên Hà Phủ thiên kiêu số một tên tuổi, sợ là trước đây thiên kiêu số một Diệp Cô Thần cũng không có dạng này chiến tích. Không phải, ta ngược lại thật ra nghe nói tại Bắc Thần Phủ cái kia Diệp Cô Thần thế nhưng là làm ra tên tuổi. Liên thủ đánh bại 5 vị thiên kiêu, này Hạ Ngữ Băng. Diệp Cô Thần ngồi tại một trong quán trà, nghe bên cạnh võ giả đàm luận, khẽ nhíu mày. Này ngũ đại thiên kiêu, hiện tại tại Diệp Cô Thần trong mắt, hiển nhiên đã không có nặng như vậy phân lược, nhưng nếu là 5 cái cùng lên, đồng thời riêng phần mình thi triển át chủ bài thủ đoạn, Diệp Cô Thần cũng không thể cam đoan phải chăng có thể đủ tất cả bộ đánh bại. Nhưng Hạ Ngữ Băng lại làm được, tạm thời không đề cập tới ngũ đại thiên kiêu phải chăng giữ lại thực lực, nhưng Hạ Ngữ Băng thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Với lại Diệp Cô Thần có thể khẳng định, Hạ Ngữ Băng tại không có đối đầu lúc trước hắn, tuyệt đối không có khả năng triển lộ toàn bộ thực lực át chủ bài. Chương 90, Linh Văn chấp kỳ hỏa. Xem ra cái kia Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa xác thực không thể khinh thường, dù sao cũng là bước qua thiên điện linh kiều cường giả. Diệp Cô Thần uống trà, nghĩ thầm, tại kiến thức Tư Đồ lão tổ cùng ma phán quan về sau, Diệp Cô Thần mới đối thiên điện linh kiều cấp bậc cường giả có sơ bộ nhận biết. Cái kia Bắc Hà Kiếm Vương chính là bước qua thiên điện linh kiều cường giả, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn lưu lại truyền thừa tuyệt không phải dễ dàng. Cũng chỉ có dựa vào lấy như vậy truyền thừa, Hạ Ngữ Băng thực lực mới có thể có như vậy tiến bộ. Trước kia Diệp Cô Thần coi là Hạ Ngữ Băng bất quá là hơi có chút phiền phức mà thôi, hiện tại xem ra, hắn vẫn là khinh thường này cái xấu bụng lãnh đạm thanh mai trúc mã. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không có đi tranh đoạt thiên hà phủ thiên kiêu số một tên tuổi dự định, cũng sẽ không hiện tại đi tìm Hạ Ngữ Băng quyết đấu. Địch nhân của hắn cũng không chỉ Hạ Ngữ Băng một cái. Tiểu nhị, tính tiền. Diệp Cô Thần đứng dậy, bật cười lớn, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy, thiên kiêu số một tên bất quá hư thoại mà thôi. Diệp Cô Thần đi khắp toàn bộ Thương Hà thành các đại tử quán, rốt cục tại một quán rượu nhỏ bên ngõ nhỏ tìm được co lại tại góc tường rơi lão tử quỷ. Lão tử quỷ hiển nhiên nghiện rượu lại phạm vào, nhưng không có tiền uống rượu, một gương mặt mo nhăn trở thành hoa cúc. Liếc thấy Diệp Cô Thần, lão tử quỷ cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục đột nhiên phát sáng lên, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Diệp Cô Thần tay áo hướng trong tử quán chạy. Tại tử quán trong sương phòng, chén rượu bừa bộn, cả phòng nồng đậm mùi rượu, lão tử quỷ nấc rượu, một tấm đỏ rực mặt mo quả táo, lộ ra một mặt thỏa mãn chi sắc. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng không do dự, trực tiếp là lấy ra huyền ngân trọng thủy, linh ấn, cùng thiên địa kỳ hỏa. Lão tử quỷ liếc qua mắt thấy đi, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, chế tạo nhuyễn kiếm vật liệu đã toàn bộ tìm đủ. Diệp Cô Thần mở miệng nói, thật sự là hảo vận tiểu tử, này đều để ngươi tìm toàn. Lão tử quỷ chật chật lưỡi, tùy ý xem đi, ân, này năm đạo linh văn, theo thứ tự là hư ảnh linh văn, khinh doanh linh văn, tụ khí linh văn, kiên cố linh văn, cùng tự dũ linh văn, tuy nói đều không phải là đặc biệt cao cấp linh văn, nhưng cũng miễn cưỡng. Lão tử quỷ lời bình nói, một cái siêu cấp thế gia linh văn cất giữ tại lão tử quỷ trong mắt chỉ là miễn cưỡng, cái này khiến đến Diệp Cô Thần khóe mắt hơi quất. À, này thiên địa kỳ hỏa là... Khi nhìn thấy băng hỏa tinh thạch bên trong phong tồn thiên địa kỳ hỏa lúc, lão tử quỷ lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, không biết đây là loại nào loại thiên địa kỳ hỏa. Diệp Cô Thần đối với này thiên địa kỳ hỏa lai lịch cũng là có chút hiếu kỳ. Thiên Dương Huyền Minh hỏa, hảo tiểu tử, dù là tại thiên địa kỳ hỏa bên trong, bực này hỏa chủng cũng coi là thừa, ngươi lại có thể tìm tới bực này hỏa chủng. Lão tử quỷ líu lưỡi nói, Thiên Dương Huyền Minh hỏa, Diệp Cô Thần không hiểu ra sao, này Thiên Dương Huyền Minh lửa không chỉ có cực dương lực lượng, càng là ẩn chứa cực hàn chi lực, âm dương giao thế, lạnh nóng chuyển hóa, không chỉ có 10 phần thích hợp chế tạo luyện khí, dùng để đối địch cũng là nhất trọng đại sát chiêu. Lão tử quỷ nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, hiển nhiên là đang suy nghĩ Diệp Cô Thần tại sao có thể có tốt như vậy vận khí. Diệp Cô Thần nghe vậy, mắt sáng lên nói, tiểu tử có thể đem này lửa giao cho tiền bối ngươi, hy vọng tiền bối có thể trợ giúp ta luyện chế nhuyễn kiếm. Nghe Diệp Cô Thần nói, lão tử quỷ không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hắn thần sắc không có nửa phần biến hóa, mở miệng nói, lão già ta nói qua, cũng không định giúp ngươi chế tạo nhuyễn kiếm. Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài, biết lấy mấy bầu rượu liền mua được lão tử quỷ chế tạo nhuyễn kiếm hiển nhiên là quá ngây thơ rồi. Tiền bối kia liền tiếp tục ở đây uống, tiểu tử tìm phương pháp khác. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, định cách đi, chậm rãi, lão tử quỷ lo lắng nói. Diệp Cô Thần dừng chân lại, nhìn về phía lão tử quỷ. Tuy nói lão già ta không muốn đánh tạo nhuyễn kiếm, nhưng ngươi nhưng không nghĩ trải qua chính mình chế tạo nhuyễn kiếm sao? Lão tử quỷ hỏi. Diệp Cô Thần trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, hắn tất nhiên là cũng muốn chế tạo thuộc về chính mình nhuyễn kiếm, nhưng lại tìm không thấy phương pháp, tuy nói lúc trước hắn cùng Sở Tích Tình có chỗ giao lưu, nhưng cũng chỉ là thô thiển hiểu rõ mà thôi. Tiểu tử tất nhiên là muốn tạo thuộc về chính mình nhuyễn kiếm, nhưng là cũng biết năng lực chính mình có hạn, Linh văn thần binh còn không phải ta hiện tại có thể rèn đúc. Diệp cô thần có tự mình hiểu lấy, có lẽ chế tạo linh khí thông thường, hắn học tập một phen sau cũng có thể thành công. Nhưng linh văn thần binh cũng không phải ai cũng có thể chế tạo, ít nhất cũng phải là tứ tinh chú tạo đại sư mới có thể chế tạo. Hắn chưa từng tiếp xúc qua rèn đúc, lại như thế nào có thể chế tạo linh văn thần binh. Nghe Diệp cô thần nói, lão tử quỷ lại là cười ha ha một tiếng nói, Diệp tiểu tử, người có biết thái cổ danh kiếm lục? Tất nhiên là biết được. Diệp cô thần lẫm nhiên nói, cái kia thái cổ danh kiếm lục thiên bảng tạm thời không nói, địa bảng danh kiếm đều là từ nhân lực chế tạo thành, trong đó một chút thái cổ danh kiếm mặc dù là từ thần tượng chế tạo mà thành, nhưng càng nhiều danh kiếm, lại là thời cổ kiếm đế bội kiếm, bọn hắn chưa từng chuyên tu chú tạo chi thuật, nhưng cũng y nguyên có thể dựng dục ra thái cổ danh kiếm. Lão tử quỷ ý vị thâm trường nói, ý của tiền bối là, Diệp cô thần một thoáng thường có một loại minh ngộ, không sai, đối với một cái kiếm tu mà nói. Chế tạo những binh khí khác có lẽ hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì, nhưng nếu nói chế tạo kiếm khí, một chút kiếm tu thậm chí so chú tạo sư càng thích hợp, bởi vì bọn hắn mới là kiếm người sử dụng, mới càng có thể có cơ hội dựng dục ra tuyệt thế danh kiếm. Lão tử quỷ một câu điểm tỉnh người trong mộng, Diệp cô thần não hải như thể hồ quán đỉnh, trong chốc lát thanh minh. Ngươi hiện tại tạm thì chế tạo không ra linh văn thần binh không quan hệ, ngươi có thể chế tạo nhuyễn kiếm kiếm phôi, linh văn, lão già ta có thể giúp ngươi khắc lên đi. Lão tử quỷ nói. Diệp cô thần giờ phút này đã biết được, lão tử quỷ đúng là cố ý dạy hắn chú tạo chi thuật. Tiền bối giáo sư chế tạo tri ân, tiểu tử suốt đời khó quên. Diệp cô thần chân thành đối lão tử quỷ chắp tay, kỳ thật hắn sớm đã có ý chế tạo thuộc về tên của mình kiếm, bởi vì chỉ có chính mình chế tạo danh kiếm, mới cùng chính mình phù hợp nhất. Thậm chí, Diệp cô thần có dã tâm, đã thời cổ kiếm đế dựng dục ra danh kiếm có thể leo lên thái cổ danh kiếm lục địa bảng, như vậy ngày sau. Khi tu vi của hắn từng bước một đạt tới cực hạn về sau, vì cái gì không thể dựng dục ra thuộc về chính mình thái cổ danh kiếm. Nghĩ đến đây, Diệp cô thần trong lòng liền có một loại hào khí. Nếu là chính mình chế tạo dựng dục danh kiếm leo lên thái cổ danh kiếm lục, đó là cỡ nào khí phách. Không chỉ có Diệp cô thần chính mình muốn leo lên kiếm đạo chi đỉnh, bội kiếm của hắn đồng dạng muốn leo lên tên kiếm chi đỉnh. Đương nhiên, này chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, hiện tại Diệp cô thần nếu là nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là làm cho người ta trò cười mà thôi. Diệp cô thần đem ý nghĩ này thật sâu giấu tại đáy lòng. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, này nhất định không phải là mộng. Tốt, Diệp tiểu tử, ba ngày sau, Thương Hà Thành bên ngoài, Thông Thiên Sơn tụ hợp. Lão tử quỷ khoát tay áo, tiếp tục uống ít rượu. Diệp cô thần gật đầu cách đi, hắn muốn trước đi Thương Hà Thành bên ngoài, dừng chút nhỏ ở giữa tĩnh tu, yên lặng chờ sau ba ngày tiến về Thông Thiên Sơn. Nhưng khi Diệp cô thần sắp đi đến Thương Hà Thành cửa lúc, một bóng người, đưa lưng về phía hắn, ngăn cản đường đi. Nhìn xem cái kia đạo huyền y thon dài bóng lưng, Diệp cô thần trao lên lông mày. Tống Đạo Chân, chương 91, quyết đấu Tống Đạo Chân. Tống Đạo Chân, Thiên Hà Phủ ngũ đại thế gia bên trong Tống gia Thiên Kiêu, cũng là Thiên Hà Phủ bảy đại Thiên Kiêu thứ nhất. Tại Diệp cô thần vẫn là Thiên Hà Phủ bảy Kiêu đứng đầu lúc, Tống Đạo Chân một mực đứng hàng vị thứ hai. Về sau Diệp cô thần thiên tài quang hoàn vẫn lạc. Hạ Ngữ Băng theo sát phía sau, Tống Đạo Chân y nguyên đánh không lại, vẫn là đứng hàng thứ hai. Cho nên Thiên Hà trong phủ, có người hiểu chuyện xưng hô Tống Đạo Chân vì vạn năm lão nhị. Này cũng không phải bởi vì Tống Đạo Chân không mạnh, mà là Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng quá mạnh. Diệp Cô Thần, người vậy mà trở về, cái kia đạo thon dài dáng người xoay người lại, một tấm tuấn tú khuôn mặt, mang theo một cỗ nhàn nhạt nho nhã chi khí, chính là Tống Đạo Chân. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hắn đối Tống Đạo Chân ấn tượng coi như không tệ, chỉ ít tại kiếm vương bí cảnh sự tình về sau, Bắc Đương Quy chờ đối với hắn không từ thủ đoạn, nhưng Tống Đạo Chân nhưng không có bởi vì lâu dài đứng hàng thứ hai, mà sinh lòng oán khí, đối Diệp cô thần làm ra cái gì chuyện bỏ đá xuống giếng. Tại Thiên Hà Phủ bảy kiêu bên trong, ngoại trừ Sở Tích Tình bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có này Tống Đạo Chân cùng hắn quan hệ còn có thể. Người đã tới, cũng hẳn là nghe nói đi, chúng ta năm vị thiên kiêu liên thủ bị Hạ Ngữ Băng đánh bại sự tình. Tống Đạo Chân nói ra này, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Các ngươi thật tận lực sao? Diệp cô thần ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Tống Đạo Chân nghe vậy, lắc lắc đầu nói, mặc dù chúng ta năm người đều không có sử xuất áp đáy hòm át chủ bài, nhưng này Hạ Ngữ Băng, làm sao từng đem hết toàn lực, Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Diệp cô thần khẽ gật đầu, kỳ thật hắn cũng có chút đồng tình Tống Đạo Chân. Tống Đạo Chân thực lực tại Thiên Hà Bảy Kiêu bên trong tuyệt không tính yếu. Chỉ ít so Bắc Đương Quy Chi Lưu muốn mạnh hơn, nhưng cũng tiếc, đạt được kiếm vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng, ngay cả hắn đều muốn thận trọng đối đãi, chớ đừng nói chi là Tống Đạo Chân. Cho nên, Tống huynh ở đây là có chuyện gì, Diệp Cô Thần hỏi ngược lại, cùng ta đánh một trận. Tống Đạo Chân giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, âm vang một tiếng, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ. Cùng thì một cỗ có thể so với luyện khí thất chuyển chân khí cũng là ẩn ẩn khuếch tán mà ra. Xem ra trong khoảng thời gian này, Tống Đạo Chân cũng không có dậm chân tại chỗ. Cỗ khí thế này vừa mới khuếch tán, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, tại tăng thêm vị trí của bọn hắn là tại Thương Hà Thành cạnh cửa bên trên, người đến người đi tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đây không phải là Tống Đạo Chân à, vậy mà đối với người xuất kiếm, người kia là ai? À, đó là Kiếm Tông Diệp Cô Thần, hắn vậy mà trở lại Thiên Hà Phủ. Nghe nói này Diệp Cô Thần tại Bắc Thần Phủ thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, xem ra thật sự là phá trước rồi lập, dục hỏa trùng sinh. Cái kia không nhất định, muốn nhìn hắn có thể hay không cùng Tống Đạo Chân chống lại, dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Rất nhanh, chung quanh liền hội tụ một đống người, có lui tới tiểu thương, cũng không ít võ giả. Cái kia chút thủ cửa thành quân sĩ cũng là không cách nào ngăn cản, dù sao một người trong đó chính là ngũ đại thế gia Tống gia Thiên Chi Kiêu Tử. Mắt thấy đám người chung quanh càng tụ càng nhiều, Diệp Cô Thần ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, hắn nhìn về phía Tống Đạo Chân nói, là Hạ Ngữ Băng để ngươi đến cùng ta giao thủ sao? À, tại Diệp huynh trong mắt, ta Tống Đạo Chân chính là người kiểu này à, ta thừa nhận, ta thực lực không bằng Hạ Ngữ Băng, nhưng thì tính sao, hiện tại không sánh bằng nàng, không có nghĩa là ngày sau không sánh bằng. Tống Đạo Chân nắm thanh phong kiếm tay chặt hơn, thật có lỗi, là tại hạ lỡ lời, đã ngươi muốn chiến, vậy liền tới. Diệp Cô Thần kiếp trần kiếm ra, một cỗ luyện khí ngũ chuyển khí tức cũng là khuếch tán mà ra. Ân, luyện khí ngũ chuyển, đừng bảo là cùng Hạ Ngữ Băng so, liền ngay cả Tống Đạo Chân tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn. Có võ giả khinh bỉ nói, cái kia Hạ Ngữ Băng đã có luyện khí bát chuyển tu vi, phóng nhãn thập đại phủ, cũng coi như đứng hàng trước Mao. Này Diệp Cô Thần tại Bắc Thần Phủ nghe đồn, sợ không phải có cái gì trình độ. Khi Diệp Cô Thần khí tức một tản ra lúc, liền đưa tới một trận chất vấn đàm phán hòa bình luận âm thanh, dù sao đơn thuần tu vi mà nói, Diệp Cô Thần còn kém một đường. Nhưng Tống Đạo Chân lại không có khinh thị chút nào, trong tay hắn thanh phong kiếm chấn động không ngớt. Tống huynh, sử xuất người mạnh nhất kiếm chiêu. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, hắn không muốn ở đây hao phí quá nhiều thời gian, cùng thì cũng không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn. Tống Đạo Chân cũng là như thế nghĩ, hắn tất nhiên là cũng không có khả năng đem lớn nhất át chủ bài triển lộ ra. Nhưng chỉ thua ở lá bài tẩy mạnh nhất chiêu thức vẫn là có thể hiển lộ. Thanh phong kiếm thuật, phong chi thương. Tống Đạo Chân một kiếm chợt ra, kiếm khí tạo nên chân chính cuồng phong, cường hãn kiếm khí trong chốc lát ngưng tụ thành một đường, một vòng thanh quang nhanh như gió, xé rách không khí, đối Diệp Cô Thần gào thét mà đi. Là Tống gia tiên thiên kiếm thuật, với lại tu luyện đến đại thành chi cảnh. Một số võ giả kinh hãi lên tiếng, trong mắt đều là lộ ra vẻ khó tin. Tiên thiên kiếm thuật muốn tu luyện tới đại thành, khó khăn cỡ nào? Có thể làm đến điểm này, đều là chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Dù là Diệp Cô Thần, nhìn thấy một kiếm này, nội tâm cũng là âm thầm có chút tán thưởng. Không hổ là vững vàng chiếm cứ vị thứ hai đưa thiên kiêu, bực này kiếm thuật đã để cho người ta kinh diễm. Nhưng là, còn chưa đủ, chân chính kiếm đạo thiên kiêu, là chỉ ít có thể đem một môn linh cấp kiếm thuật lĩnh ngộ được tiểu thành mới có thể. Tống Đạo Chân mặc dù cũng người mang linh cấp kiếm thuật, nhưng cũng không có thi triển đi ra. Diệp Cô Thần cầm kiếp trần, mũi kiếm chấn động. Tứ tán kiếm khí dập dờn hư không, phảng phất tạo thành một vòng hư ảo biển cả, trên mặt biển, một vầng minh nguyệt lặng yên dâng lên. Thứ nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, hải thượng thăng minh nguyệt. Kiếm khí, là kiếm hóa khí hình, vây xem trong đám người, không thiếu luyện kiếm kiếm tu, khi thấy cái kia vòng kiếm khí trăng sáng lúc, phát ra kinh hãi tiếng gào thét. Đây là bọn hắn này chút kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo cảnh giới. Oanh, hai loại chiêu thức lẫn nhau gặp nhau, kịch liệt khí lãng bốc lên khuếch tán. Chung quanh vây xem đám người đều là bị đẩy lui, thậm chí, bị chấn té xuống đất, miệng phun tiên huyết. Bụi mù tán trải qua, Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần, ánh mắt thanh minh, quanh thân không nhuốm bụi trần. Trái lại Tống Đạo Chân, mặc dù cũng không có quá mức chật vật, nhưng lại bị đẩy lui, nó nắm lấy thanh phong kiếm tay, cũng là từ giữa ngón tay nhỏ xuống tiên huyết. Diệp Cô Thần, người quả nhiên lại lần nữa quật khởi, không nghĩ tới, ta y nguyên đánh không lại ngươi. Tống Đạo Chân cười cười. Trong mắt có một vòng tự diễu chi sắc. Hắn đem thanh phong kiếm thu hồi, thủ thương tay rút vào trong tay áo, quay người đã đi. Tống huynh, ta có một câu đưa ngươi. Nhìn thấy Tống Đạo Chân có chút cô đơn bóng lưng, Diệp Cô Thần chợt mở miệng nói. Tống Đạo Chân bước chân dừng lại, không quên kiếm tâm, thả thủy chung, nói đến thế thôi, cáo từ. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, quay người hướng phía cửa thành đi đi, chỉ là trước khi đi, ánh mắt lườm một bên cửa hàng lầu các lầu hai một chút. Hai bóng người cấp tốc hiện lên, không quên kiếm tâm, thả thủy chung, Tống Đạo Chân ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ là nghĩ thông suốt nào đó một số chuyện. Mà tại lầu các lầu hai phía trên, hai bóng người vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn theo thứ tự là Hạ Gia cùng Bắc Gia tử đệ. Không nghĩ tới cái kia Diệp Cô Thần vậy mà một kiếm đánh bại Tống Đạo Chân, tuy nói hắn tu vi cảnh giới không cao, nhưng là thực lực lại không yếu. Đáng giận, nếu không phải hắn có cái thực lực thông thiên cô, hai nhà chúng ta sớm đã đem tiểu tử này diệt trừ. Cái kia có thể làm sao, nếu là chúng ta hai nhà xuất thủ, ngày sau bị hắn cô tra ra dấu vết để lại, cái kia chính là họa diệt môn. Rất hiển nhiên, Huyền Tố một chỉ diệt sát Bắc Gia thần hồn cảnh trường lão, đã trở thành hai nhà ác mộng. Chúng ta mặc dù không thể ra tay, nhưng có thể mượn đao giết người a. Ý của ngươi là, Thính Huyết Lâu, chương 92, luyện hóa thiên dương huyền minh hỏa. Đi ra Thương Hà thành Diệp Cô Thần, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười. Hắn tất nhiên là biết chính mình cùng Tống Đạo Chân chiến đấu, bị người hữu tâm thu vào trong mắt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Hạ Bắc hai nhà nhãn tuyến. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không hề để ý, bọn hắn không có trực tiếp xuất thủ, chứng minh vẫn là đối Huyền Tố có kiêng kỵ. Diệp Cô Thần nội tâm ngược lại là có phòng bị, mặc dù bên ngoài hai nhà này có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng vụng trộm làm thủ đoạn gì sẽ rất khó nói. Bất quá lấy Diệp Cô Thần tu vi hiện tại, cũng tuyệt không phải loại kia mặc người ức hiếp hạng người, nếu là hai nhà ép, Diệp Cô Thần cũng tuyệt không để ý trả giá đắt đối phó bọn hắn. Hắn lắc đầu, tạm thời đem hai nhà này sự tình đè xuống, hiện tại chủ yếu nhất tinh lực hẳn là để tại sau ba ngày rèn đúc mềm trên thân kiếm. Thông Thiên Sơn, ở vào Thương Hà Thành bên ngoài mấy trăm dặm chỗ. Danh tự lên mặc dù bá khí, nhưng bất quá chỉ là vài tòa hoang sơn dã lĩnh thôi, ngày bình thường hiếm người dấu vết, ngay cả yêu thú tung tích cũng không có. Là chân chính thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Sau ba ngày, Diệp Cô Thần đi tới Thông Thiên Sơn, bất quá nhiều lúc, hắn liền đụng phải lão tử quỷ. Diệp tiểu tử, đi theo ta. Lão tử quỷ kêu gọi, mang theo Diệp Cô Thần vào núi hoang, cuối cùng đến một chỗ đen thui hắc sơn động. Vào sơn động về sau, Diệp Cô Thần đã nhận ra trong không khí tràn ngập đồ sắt mùi khói thuốc súng, hiển nhiên nơi này hẳn là lão tử quỷ ngày thường rèn đúc địa phương. Bất quá chú tạo sư phần lớn đều có chính mình chú tạo thất, tỉ như thiên chú các sở tích tình, liền có một cái thiết bị hoàn thiện chú tạo thất. Lấy một cái huyệt động làm chú tạo thất, Diệp Cô Thần còn là lần đầu tiên gặp. Liền tại Diệp Cô Thần đối cái sơn động này bộ dáng chú tạo thất còn nghi vấn thời điểm, hắn lại là thấy được để hắn kinh ngạc một màn. Phía trước sơn động không gian đột nhiên mở rộng, sau đó hướng phía dưới thẳng đứng, lại là trống rỗng, đen kịt thâm thúy cái hố phảng phất sâu không thấy đáy. Đây là, Diệp Cô Thần hơi có giật mình, nơi đây chính là một ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng lấy thiên địa kỳ hỏa, như cũng có thể dẫn ra còn sót lại địa hỏa, thuận tiện giã luyện khoáng thạch kim loại. Lão tử quỷ nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, lấy một ngọn núi lửa không hoạt động làm đoán tạo lô, lão tử quỷ thủ bút quả nhiên không nhỏ. Tốt, Diệp tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, người muốn trước đem cái kia thiên dương huyền minh hỏa luyện hóa mới có thể. Lão tử quỷ nói, ân, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, vì về sau có thể chế tạo kiếm đạo thần binh, hắn cũng cần thiên địa kỳ hỏa trợ giúp. Đúng, còn có này cái. Diệp Cô Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên giới lóe lên, một đầu khổng lồ yêu thú thi thể liền rơi tại động. Đây là, lão tử quỷ yên lặng, thủ hộ thiên dương huyền minh hỏa yêu thú, nó chi tinh giáp kiên cố phi thường, có lẽ có thể dùng đến chế tạo phòng ngự linh khí. Diệp Cô Thần nói tới chỗ này, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi có một tia xấu hổ. Nếu như đã xin nhờ lão tử quỷ hiệp trợ chế tạo nhuyễn kiếm, lại xin nhờ nó chế tạo phòng ngự linh khí không khỏi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy mà vượt quá Diệp Cô Thần dự kiến, lão tử quỷ cũng không có phản ứng gì, mà là nhàn nhạt gật đầu nói, muốn ta giúp ngươi chế tạo phòng ngự linh khí cũng chưa chắc không thể, chỉ là tại này về sau, lão già ta có một chuyện yêu cầu ngươi. Tiền bối đối vãn bối tri ân khó quên, nếu có bất cứ chuyện gì, tiểu tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, hắn là thật tâm thành ý, tuy nói lão tử quỷ cũng không có tại kiếm đạo bên trên giáo sư hắn cái gì, nhưng là cho trợ giúp lại là không ít. Chỉ là trước đó chế tạo lần nữa kiếp trần kiếm, liền là đại ân. Nếu là thiếu đi hoàn chỉnh kiếp trần kiếm, Diệp Cô Thần thực lực cũng sẽ hạ xuống không ít. Tốt, trước chớ vội tạ ơn, đúng, đầu này yêu thú nếu là thủ hộ thiên địa kỳ hỏa, như vậy nó chỉ yêu đan tất nhiên nhiễm có thiên địa kỳ hỏa lực lượng, người đem này yêu đan luyện hóa, sau đó lại luyện hóa thiên dương huyền minh hỏa, có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi. Lão tử quỷ mở miệng nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, có lão tử quỷ chỉ điểm, hắn quả nhiên có thể ít đi không ít đường quanh co. Tay hắn cầm kiếp trần kiếm, đem băng hỏa long tích yêu đan lấy ra, ngoài ý muốn chính là, vậy mà lấy ra hai viên, mỗi cái đầu sọ đều có một viên yêu đan. Một viên hiện lên xích hồng chi sắc, một viên hiện lên xanh đậm chi sắc. Sau đó, Diệp Cô thần tĩnh thủ tâm thần, bắt đầu lấy chân khí bao khỏa, luyện hóa này hai viên yêu đan. Về phần lão tử quỷ, thì ở một bên bắt đầu bóc ra băng hỏa long tích tinh giáp. Như thế như vậy, một ngày thời gian trải qua đi. Luyện hóa yêu đan, đối với võ giả tới nói, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì yêu đan lực lượng cuồng bạo không thôi, đơn thuần lấy chân khí luyện hóa, khó mà áp chế. Nhưng Diệp Cô thần năng lượng trong cơ thể nhiều lắm, 360 đạo kim sắc kiếm mạch, 3000 tích thiên kiếm hồn, một sợi thôn vệ chi lực, còn có hoàn mỹ nhục thân, đều có thể trấn áp yêu đan lực lượng. Cho nên phen này luyện hóa, ngược lại là không có ra cái gì gốc dạ. Cuối cùng, Diệp Cô thần toàn thân, lưu chuyển băng hỏa chi lực, bên ngoài thân quang mang, tại xích hồng xanh đậm ở giữa lưu chuyển, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Liền là hiện tại, Diệp tiểu tử, lấy chân khí bao khỏa thiên dương huyền minh hỏa, luyện hóa. Lão tử quỷ quát khẽ một tiếng, Diệp Cô thần đem bao khỏa thiên dương huyền minh hỏa tinh thạch bóp nát. Một thoáng lúc, cái kia một đám thiên dương huyền minh hỏa, phi thường có tính người, tựa hồ cảm ứng được sẽ phải bị luyện hóa, hỏa diễm thốt nhiên nộ trướng. Đổi lại võ giả, đừng bảo là tiếp xúc thiên dương huyền minh hỏa, chỉ là tới gần đều có bị thiêu đốt nguy hiểm. Nhưng Diệp Cô thần chính là hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm kim cương pháp thân, lại luyện hóa băng hỏa long tích yêu đan, đối với băng hỏa chi lực có thể nói là sinh ra kháng thể. Trong chốc lát, liền tại thiên dương huyền minh hỏa bao trùm Diệp Cô thần lúc, Diệp Cô thần bên ngoài thân, băng hỏa yêu đan lực lượng lưu chuyển, đúng là ẩn ẩn đối thiên dương huyền minh hỏa miễn dịch. Diệp tiểu tử, đem hỏa trùng nuốt vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa tiến trong đan điền, vận chuyển đại chu thiên, liền coi như thành công. Lão tử quỷ ở một bên chỉ điểm, hắn thân là chú tạo sư, đã từng luyện hóa cường hãn thiên địa kỳ hỏa, tự nhiên sẽ hiểu như thế hỏa trùng muốn luyện hóa sao mà hung hiểm. Nhưng là hắn cũng nhìn ra, Diệp Cô thần giấu rất sâu, thủ đoạn không ít, có lẽ thật có khả năng duy nhất một lần luyện hóa thiên dương huyền minh hỏa. A, Diệp Cô thần cắn răng, nhưng từ giữa hàm răng vẫn mơ hồ phát ra một chút đau nhức ngâm. Tuy nói có đủ loại thủ đoạn, nhưng thiên địa kỳ hỏa dù sao không phải là phàm vật, nếu là dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa, như vậy chẳng phải là mỗi một cái chú tạo sư đều có. Nhưng tình huống thực tế lại là, 90% trở lên chú tạo sư, đều là không có thiên địa kỳ hỏa. Bực này hỏa diễm, hy hữu mà cường hãn, tuyệt đối không phải dễ tìm như vậy, cho dù tìm được, cũng rất khó luyện hóa. Giờ phút này, Diệp Cô thần cảm giác, tựa hồ có một khối nung đỏ bàn ủi, để tại trong cơ thể mình, tản ra hừng hực nhiệt độ, tựa hồ muốn ngũ tạng lục phủ đều nướng cháy. Tốt tại Diệp Cô thần tẩy tủy kinh tu luyện đến tiểu thành, ngũ tạng lục phủ cũng là kiên cố, có bí lực lưu chuyển bảo hộ, không phải chỉ là thôn vệ hỏa trùng, liền sẽ để hắn trọng thương. Ta cũng không tin, Diệp Cô thần cắn răng, trong cơ thể 360 đạo kim sắc kiếm mạch phát ra oánh oánh quang mang, đem hỏa trùng ép vào đan điền khí hải bên trong. Thành công không? Cảm thụ đường Diệp Cô thần giờ phút này khí tức trong người, lão tử quỷ không khỏi nhìn chăm chú lên. Nhưng sau đó một khắc, lão tử quỷ sắc mặt kịch biến. Bởi vì Diệp Cô thần toàn thân, bao quát mỗi một cái lỗ chân lông, đều là tại ra bên ngoài bốc lửa mầm. Tiểu tử này, vậy mà đem hỏa trùng ép tiến vào khí hải bên trong, đây không phải muốn chết sao? Lão tử quỷ khí giơ chân, chương 93, độ khí hải linh kiếp, bả hỏa loại ép vào trong đan điền, cùng bả hỏa loại ép vào khí hải. Là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Khí hải ở vào trong đan điền, nếu là đem hỏa trùng cũng ép vào trong đan điền, giữa hai bên cũng không xung đột. Nhưng nếu là đem hỏa trùng ép vào trong khí hải, vậy tương đương liền là đem một viên đạn hạt nhân bỏ vào trái tim bên trong. Với lại lấy thiên địa kỳ hỏa bá đạo uy lực, chỉ cần vừa tiến vào khí hải, lập tức liền sẽ đem nhóm lửa, sau đó sẽ xuất hiện như lão tử quỷ thấy, toàn thân bốc hỏa diễm tình huống,